Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay, xin được kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe những tập phát sóng tiếp theo của bộ truyện đang vô cùng gay cấn và nhận được rất là nhiều sự quan tâm đón nhận của quý vị khán giả. Bộ truyện phần 2 của tác giả Trường Lê có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, một bộ truyện tâm lý xã hội kèm theo những chi tiết hành động cực kỳ hay và gay cấn đã được tác giả vô cùng khéo léo lồng ghép vào bên trong câu chuyện và nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý vị. Ngay bây giờ thì không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tập phát sóng tiếp theo của Giả Diện Hoàng Kim duy nhất có trên kênh YouTube Các Chuyện của chúng tôi. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. 11 giờ trưa tại sảnh của biệt thự. Trong khi Bảy Gấu, Kiên, Vĩnh Trọng cùng những tên khác tỏ ra khá bàng quang và thờ ơ khi đối phương đi đến buổi gặp mặt ngoài lão thông, chỉ có ba người thì Tâm lại bồn chồn bất an đứng ngồi không yên. Bảy bèn hỏi: "Này, chú mày làm sao đấy? Không ngồi yên được một chỗ à?" Tâm khẽ đáp: "Đã một tiếng rưỡi trôi qua kể từ lúc họ đi xuống tầng hầm, bàn chuyện gì mà lâu thế?" "Mày lo cái gì? Sếp từ xưa đến nay luôn là người cẩn trọng, làm việc gì cũng kín kẽ. Có lần giao việc cho bọn tao mà sếp bắt họp thông gần đến 3 tiếng đồng hồ cơ mà." "Tao nói rồi, lão ta không dám giở trò gì đâu. Chưa kể đến sếp Hưởng đâu có phải dạng vừa. Trông lão thông gân thật đấy, nhưng có gân đến độ nào cũng chỉ là một lão già 70 tuổi. Để mà ăn được sếp mình, lão phải đầu thai kiếp khác." Kiên phỉ cười: "Chỉ là một lão già hết thời mà cũng khiến cho chú mày sợ đến nhấp nhổ mà. Tao rất nể cái đầu của mày. Tuy nhiên về cái gọi là bản lĩnh thì chắc phải xem lại. Sợ hãi đối thủ ngay trong chính địa bàn của mình, mày không thấy nhục à?" Bảy nhìn Kiên và cười nhếch mép: "Ông bạn đừng có nói giọng nước điếu thế. Cho dù thế nào thì hiện tại thằng Tâm vẫn là cấp trên của cả tôi với ông đấy. Không có sếp ở đây, cũng như trước đó nó là đàn em của tôi. Thế nên cách nói chuyện giữa chúng ta và nó chưa đến mức câu nệ. Cơ mà không phải vì thế mà ông được quyền láo ở đây đâu. Ông bạn cũng quên luôn 2 tuần trước ai là người gỡ rối vụ bãi ngao trong bạn rồi." Bị Bảy Gấu bắt nọn, Kiên tức đến đỏ cả mắt. Thế nhưng đúng là mới đây Tâm đã bày cách cứu Kiên một bàn thua trông thấy. Nếu không giờ này Kiên đâu có thể tung tẩy mà ngồi ung dung ở đây được. Kiên hạ giọng: "Được rồi, ta nói hơi quá lời. Thế nhưng cũng do nó lo toàn cái linh tinh." Tâm thở hắt ra: "Chỗ này đông người, hai đừng có tranh cãi nữa. Đợi..." Còn chưa nói xong thì thiết bị bên trong túi áo vest của Tâm vừa rung lên mấy nhịp. Tâm trợn trừng mắt, nhìn về hướng đi xuống tầng hầm. Tâm nắm hai bàn tay lại, nói với Bảy Gấu cùng với Kiên Trọng: "Không xong rồi, hai người nghe đây. Lập tức bắt ba thằng đàn em của lão thông lại. Sếp Hưởng xảy ra chuyện rồi." Bảy ấp úng: "Chú mày nói gì? Sếp bị làm sao?" "Sếp gặp chuyện rồi. Làm theo lời tôi ngay lập tức, giữ ba thằng kia lại. Anh Vĩnh, Phi, dẫn theo vài người đi theo tôi." Chưa biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng khi Hưởng Trì không có mặt, mọi sự sắp xếp sẽ do Tâm tạm quyền chỉ đạo. Ngay lập tức, Bảy và Kiên ra hiệu cho đám đàn em khống chế ba người của lão thông. "Lũ khốn, chúng mày làm gì đấy? Thả tao ra." Người của lão thông vùng vẫy, gào thét khi bị Bảy Gấu cũng như Kiên Trọc sai đàn em bẻ ngược cánh khuỷu về phía sau. Trước đó hàng nóng đem theo cũng đều đã bị tịch thu để hết ở bên ngoài, nên cả ba không còn cách nào ngoài việc nằm im chịu trói. Phía trên sảnh đã giải quyết xong một cách nhanh chóng. Tâm dẫn theo Phi, Vĩnh cùng một vài tên đàn em chạy sộc xuống bên dưới tầng hầm. Vĩnh vừa chạy vừa hỏi: "Sao thế, đã xảy ra chuyện gì?" "Việc cuộc gặp diễn ra trong phòng kín, không có sóng điện thoại, không camera. Thế nên để cho chắc ăn, tôi có đưa cho sếp một thiết bị đề phòng trường hợp khẩn cấp, nếu có vấn đề gì thì bấm nút. Chúng ta sẽ lập tức hỗ trợ. Vừa rồi thiết bị đó đã báo rung, khả năng cao sếp đã xảy ra chuyện gì dưới đó rồi." Tâm chạy thật nhanh đến trước căn phòng ở cuối cùng nơi hành lang. Trước mặt Tâm cũng như những người khác, cánh cửa bằng kim loại đang mở. Ngồi dựa ngay bên ngoài cửa không ai khác chính là Hưởng Trì. Toàn thân Hưởng máu me bê bết, vết máu kéo lê thành vệt dài từ bên trong phòng ra tới vị trí mà Hưởng đang ngồi. Sắc mặt Hưởng tái mét, mồ hôi đổ ra như tắm. Ở bên ngược trái, ngay bên dưới xương quai xanh cách tầm 2cm trích về vùng nách, cái nanh hổ lớn mà Lão Thông đeo trước đó vẫn đang cắm sâu vào da thịt của Hường. Hường thở gấp. Còn mẹ nó. Tâm lao nhanh tới đỡ lên người Hường. Tâm gào lên. Phi, anh Vĩnh, mau chóng đưa sếp lên trên gọi bác sĩ, nhanh lên. Phi với Vĩnh cúi xuống định cùng nhau bế Hường đi. Thế nhưng Hường đưa tay túm lấy chân Tâm, đầu khẽ lắc. Mắt Hường nhìn vào bên trong, miệng thều thào. Không phải đưa tao đi, mà là đưa lão già kia ra khỏi đây. Lão ta vẫn còn thở, không được để nó chết ở đây được. Tâm ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Tâm nói, hành đưa Lão Thông ra khỏi đây, nhanh lên, không được để ông ta chết. Gọi bác sĩ xuống đây. Còn nữa, chuyện xảy ra với sếp Hường không được lộ ra bên ngoài, nói mọi người giải tán, chỉ những người thân cận được gọi lại. Làm ngay đi. Phi Vi Vĩnh đi vào bên trong căn phòng. Lão Thông đang nằm bất động. Phi lật người Lão Thông lại, rồi đưa tay kiểm tra hơi thở cũng như nhịp tim. Phi nói, đúng là vẫn còn sống, nhưng nhịp tim cũng rất yếu. Đưa ông ta vào viện ngay. Lão Thông được đi ngay sau đó. Còn lại Tâm với Hưởng trì. Tâm trấn an Hưởng, sếp cố gắng chịu đựng, bác sĩ sắp tới đây rồi. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại bị thương, trong khi đó Lão Thông cũng nằm bất tỉnh? Còn chó già, nếu như nó không lên cơn đột quỵ thì tao đã chết rồi. Khốn kiếp thật. Cho dù thành ma, mày vẫn đeo bám tao sao hả thằng Phong? Còn chó. Mất nhiều máu, Hường sau khi gầm gừ những lời đầy hận thù thì cũng lịm dần rồi ngất đi ngay sau đó. Vĩnh đưa bác sĩ cùng với dụng cụ y tế tới. Hường chỉ may mắn thoát chết, nhưng bị thương cũng không nhẹ. Lão Thông được Phi đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu. Trên người không có vết thương nào, nhưng với những chẩn đoán đầu tiên của phía bệnh viện, Lão Thông cũng khó lòng sống nổi. Mọi diễn biến đều được Phi gọi điện về thông báo cho Tâm. Hường lúc này đang được truyền máu sau khi vết thương sơ cứu và băng bó xong. Bác sĩ riêng trong biệt thự lau mồ hôi trên trán, nhìn Tâm, ông ta gật đầu. Tính mạng của ông ấy không có gì nguy hiểm, may mắn nhát đâm không trúng vào tim. Ngoài ra ông ấy có triệu chứng của người bị đánh thuốc mê, một loại thuốc mê liều nặng. Cậu yên tâm, vết thương tuy sâu nhưng không quá nghiêm trọng, ngất là do mất nhiều máu. Trong hôm nay ông ấy sẽ tỉnh lại thôi. Tâm đáp, được rồi, cảm ơn bác sĩ, có gì tôi sẽ gọi. Vị bác sĩ rời khỏi phòng, Tâm đăm chiêu suy nghĩ, sâu chuỗi lại tất cả những gì đã xảy ra. Tâm khẽ nói, thì ra ngay từ đầu, lão già đấy đã muốn đổi mạng. Điều này giải thích cho tất cả những khúc mắc trong đầu mình. Nhưng cũng phải có lời khen ngợi sếp. Trong tình cảnh tính mạng nguy hiểm, sếp vẫn nghĩ đến cục diện sau này. Phong, người này là ai mà lại khiến sếp Hưởng căm thù đến như vậy? Lại vất vả rồi đây. Cơ mà, sếp may mắn thật đấy. 4 giờ chiều cùng ngày, sau hơn 4 tiếng đồng hồ mê man, lúc này Hưởng đã tỉnh. Ngồi bật dậy, Hưởng cao mày, tay phải bất giác đưa lên ôm lấy vết thương bên vùng ngực trái. Mắt nhìn xuống, Hưởng khẽ rùng mình. Đã 15 năm trôi qua, Hưởng mới cảm thấy chưa khi nào cứ chết đến gần với hắn như vậy. 15 năm trước, Phong Lôi đã để lại cho Hưởng một vết sẹo cổ. Vết sẹo đó đến tận bây giờ vẫn nhói đau mỗi khi trời trở gió. 15 năm sau, Hưởng tiếp tục lãnh thêm một vết thương khác. Một nhát đâm cũng chỉ thiếu đi vài centimet là đoạt lấy mạng của hắn rồi. Đáng giận hơn, vết thương mới này cũng lại liên quan đến Phong Lôi. Mồ hôi đổ ra ướt cả khuôn mặt. Khi Hưởng nhận thấy mình đang nằm trong phòng ngủ của chính hắn thì đó cũng là lúc Tâm mở cửa bước vào. Nhìn thấy Hưởng đang ngồi trên giường, Tâm sửng sốt. Sếp, sếp tỉnh lại rồi à? Thật may quá. Hưởng gằn giọng nói. Lão già đó sao rồi? Ý sếp là Lão Thông. Sau khi được đưa vào bệnh viện, hiện giờ ông ta vẫn đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Có điều tính mạng của ông ta khó lòng mà giữ được. Phía bệnh viện thông báo, trong đầu ông ta có một khối u nằm ở trụ não. Xem ra mục đích của ông ta đến đây lần này là để giết sếp đấy. Thằng già chó chết. Nó muốn dùng cái mảng chó sắp tàn hơi của nó để đổ lấy mảng của tao. Nếu đúng lúc ra tay mà nó không lên cơ đột quỵ thì tao đã chết rồi. Còn mẹ nó chứ. Chúng nó đã lên một kế hoạch rất tỉ mỉ. bên cạnh đó còn lợi dụng luôn những quy tắc mà chúng ta đề ra để khiến cho tao lơ là mất cảnh giác. Nhưng tao vẫn chưa hiểu ra là tại sao lão ta lại làm như thế. Trả thù cho một thằng đã chết á. Nếu là như vậy thì sao đến giờ lão mới ra tay? Tâm lấy thuốc cho Hưởng uống. Tâm nói: "Sếp uống thuốc trước đi đã." Bác sĩ dặn: "Sau khi sếp tỉnh lại thì cho sếp uống mấy cái loại thuốc này." Câu hỏi của sếp em đã có câu trả lời. Có điều chưa dám chắc chắn, bởi những mâu thuẫn hiềm khích trong quá khứ em không nắm rõ, nên chỉ dám đưa ra suy luận thôi. Hưởng tống cả vốc thuốc vào mồm rồi tu nước ở ngực. Uống thuốc xong, Hưởng trợn mắt và hỏi: "Câu trả lời là gì?" "Chuyện này có liên quan đến ông Phúc. Sau khi liên kết lại tất cả các vấn đề từ phía lão Thông, đột nhiên liên lạc với sếp để bàn tính chuyện làm ăn, cho tới sự việc ngày hôm nay. Ông Phúc là cái tên khiến em nghi ngờ nhất. Sếp thử nghĩ xem, ban đầu phía lão Thông chỉ một mực đòi gặp ông Phúc làm cầu nối. Đặc biệt theo lời sếp, bọn họ hỏi rất cặn kẽ những thông tin có liên quan đến ông Phúc. Bẵng đi vài hôm, trước đó họ còn cự tuyệt chúng ta. Thế nhưng rồi ngay sau khi đó lại đồng ý gặp gỡ, kèm thêm là chấp nhận mọi yêu cầu mà chúng ta đề ra. Thêm một điểm nữa, đó là sếp có nói lão Thông chủ đích giết sếp là vì muốn trả thù cho một ai đó. Và tại sao bao nhiêu năm qua ông ta không làm? Rõ ràng việc này có nguyên nhân. Tại sao bao nhiêu năm qua ông ta không hành động mà phải đợi đến lúc sắp chết mới ra tay? Theo em nghĩ, phải có một người tìm đến lão Thông. Bên cạnh đó, người này còn phải là người biết rõ những mối quan hệ của lão Thông trong quá khứ. Nói chính xác là từ thời tứ hội. Với toàn bộ những nghi ngờ trên, em không nghĩ ra được một ai khác ngoài ông Phúc. Đây là chiêu bài mượn dao giết người. Nước đi rất thông minh. Sau những gì đã xảy ra, ông Phúc biết sếp khó lòng mà bỏ qua cho ông ta. Thậm chí còn muốn giết những người có liên quan đến ông ta. Một người có cái đầu cáo già, lại quá hiểu sếp như ông Phúc, thì phương án tốt nhất để tự cứu lấy mình là diệt trừ đi nguồn gốc của tai họa. Hưởng nghe đến đâu, sởn gai ốc đến đó. Tuy Tâm nói chỉ có thể là suy đoán, thế nhưng từng lời, từng câu, từng chữ lại gắn kết chặt chẽ tới mức kinh khủng. Hưởng hiểu ra vấn đề, nói tiếp: "Muốn giết tao, nhưng không đủ khả năng làm điều đó, nên lão đã tìm tới Trùm Thông để mượn dao giết người. Lão Phúc." "Chính là ông?" Quá giận dữ, Hưởng Chi đỏ mặt tía tai. Chưa bao giờ Hưởng có thể nghĩ tới ông Phúc lại đi một nước cờ đáng sợ đến như vậy. Tâm nói đúng, những mối quan hệ trong quá khứ kể từ thời tứ hộ chỉ có ông Phúc là người nắm rõ nhất. Nghĩ đến đây, Hưởng mới nhớ tới một câu chuyện mà Hưởng từng được nghe ngày trước. Mặc dù Hưởng không rõ thực tế như thế nào, nhưng trong tứ hội từng đồn rằng Phong Lôi đã cứu mạng con trai của lão Thông. Sâu chuỗi lại tất cả mọi vấn đề, thì đến lúc này các mảnh ghép đã được sắp xếp một cách logic và hợp lý. Hưởng siết chặt bàn tay, từng đường gân xanh nổi lên dần dần, thể hiện sự cuồng nộ chỉ trực nổ tung. Dẫu vậy, hắn biết đây không phải là lúc để hắn nổi giận. Tuy thoát chết, nhưng vấn đề mà lão Thông để lại cho hắn chắc chắn vẫn là một mối nguy hại. Hưởng nói: "Cho người thông báo đến phía Trùm Thông về tình trạng sức khỏe của ông ta. Còn nữa, việc tao bị lão ta đâm suýt chết nhất định không được để lộ ra bên ngoài." Tâm đáp: "Sếp yên tâm, việc thông báo cho phía lão Thông em đã để chính người của ông ta gọi về cho con trai ông ấy. Còn việc sếp bị thương, em cũng đã căn dặn người của mình cẩn thận. Chỉ có em, bác sĩ riêng của sếp cùng vài anh em biết thôi. Đối với những người khác, cuộc gặp gỡ giữa lão Thông và sếp vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến khi lão Thông bị đột quỵ. Bên cạnh đó, em còn cho người sắp xếp những gì tốt nhất cho ông ta: tổ dịch vụ, bệnh viện, y bác sĩ. Dĩ nhiên, những thứ này đều được người của lão Thông chứng kiến, xác nhận. Do đó thông tin truyền về tới con trai của lão, đây chỉ là một sự cố hy hữu." Hưởng nghe xong khẽ gật đầu. Hưởng nói: "Khá lắm. Mặc dù ngay lúc này ta muốn băm vằm lão già khốn kiếp ấy ra làm nhiều mảnh, đem xác của lão cho chó hoang cắn xé, thế nhưng tao không thể làm như thế được. Như thế vô tình tao lại nhận thêm một kẻ thù, một kẻ khó nhằn. Mà với chúng ta hiện nay, điều này thực sự không nên chút nào cả. Không cần biết kế hoạch ám sát của lão Thông có được con lão biết hay không, nhưng xử lý như thế này sẽ cho thằng con lão nợ chúng ta một ân tình. Nếu nó không biết mục đích của bố nó, thì chưa biết chừng nó sẽ là đối tác của chúng ta khi đã chăm lo cho bố nó cẩn thận. Còn nếu đây là kế hoạch của nó thì nó cũng nên biết ơn vì tao đã trả xác bố nó về cho nó một cách nguyên vẹn. Dù thế nào, trước mắt chúng ta cũng loại bỏ đi được một sự toàn không đáng có. Tâm cúi đầu đáp: sếp đúng là một người nhìn xa trông rộng. Ngay cả lúc nóng giận, thù hằn nhất vẫn nghĩ đến đại cục. Em hoàn toàn tán thành với cách xử lý của sếp. Theo như em được biết, cậu Thiên là con trai Lão Thông. Sau khi nghe tin cũng đã lập tức bay ra ngoài này. Muộn nhất là đêm nay sẽ có mặt ở đây. Đến lúc đó chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến. Chỉ có điều, sếp sẽ hơi vất vả một chút khi phải ra dáng một ông trùm mà trên người không có vết thương hay bất cứ một tổn hại nào. Hường Trì giật luôn mớ dây nhợ trên người, mặc dù vẫn còn đau, nhưng Hường bước xuống giường với một phong thái đầy tự tin. Hường nhoẻn miệng cười: đây đâu phải lần đầu tiên ta làm chuyện này. Những vết thương không giết chết được tao. Sau khi thành sẹo, nó cũng giống như một chiếc huân chương mới vậy. Làm tốt lắm. Chú mày luôn nói Lão Phúc là một con cáo già. Thế nhưng sống tới tầm tuổi của lão thì điều đó có thể hiểu được. Chắc chú mày cũng biết, trong tất cả những thằng đàn em dưới trướng, từ đám Bảy Gấu, Vĩnh Trọc, Kiên Trọc và hàng trăm thằng khác, thì chú mày là người được ông ta chú ý và cất nhắc. Đến bây giờ ta phải cảm ơn con cáo già đó đã để lại cho ta một con hồ ly. Chuẩn bị mọi thứ để đón khách quý nào. 9 giờ tối tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, sự xuất hiện của hơn chục chiếc xe ô tô đậu thành hàng dài bên lề đường ngay bên ngoài khu vực bệnh viện khiến những người dân, những hàng quán vỉa hè có mặt ở đó cảm thấy ngỡ ngàng đến choáng ngợp. Chiếc xe đầu tiên được một người mặc đồ đen nòm giống với tay vệ sĩ trong phim hành động Mỹ mở cửa. Bước ra khỏi xe là một thanh niên trẻ tuổi ăn bận lịch sự. Thì ngay sau đó người ngồi bên trong, những chiếc xe đằng sau cũng lần lượt bước ra. Tất cả đều đồng bộ quần dằn di bó ống, áo thun đen bó sát thân người, đi kèm giày khủng bố. Tên nào tên đấy cơ bắp sầm trổ, nhìn qua thôi cũng cảm thấy khiếp hồn. Người đi qua đường cũng phải dừng lại xôn xao bàn tán. Cái gì vậy trời? Băng đảng sao đen à? Hay là vệ sĩ cho một nhân vật tầm cỡ nào? Nhìn đã thật đấy, cứ như trong phim mẹ. Hai chàng kia là diễn viên nhỉ? Không thì cũng phải là con nhà tài phiệt, thế nên mới có cái đám người hộ tống chất chơi thế này chứ. Người mà dân tình đang bàn tán đó chính là Thiên, con trai Lão Thông. Sau khi nghe người của mình báo tin về, Thiên tức tốc bay ra Hà Nội, tiếp đó từ Hà Nội đi thẳng tới Thái Bình. Biết mình đang là trung tâm của mọi sự chú ý, Thiên nói với người của mình: bảo mọi người đợi trong xe, đừng có làm gì ồn ào ảnh hưởng đến mọi người quanh đây. Cậu cùng hai người nữa theo tôi vào trong bệnh viện. Vệ sĩ của Thiên gật đầu rồi làm theo những gì Thiên vừa chỉ đạo. Thiên cùng ba người đi vào trong. Ngay khi tới sảnh bệnh viện, Hường Trì cũng như đám tay chân thân tín của hắn đã có mặt đứng đợi từ trước. Vừa nhìn thấy Thiên, Hường vội bước tới. Với bộ mặt buồn rầu, Hường mở lời: cậu chính là chủ Thiên, con trai của Lão Thông, và cũng là người kế nhiệm Lão Thông sau này phải không? Là một người có trí nhớ tốt, kể từ lần cuối cùng Lão Thông đưa Thiên theo cuộc gặp gỡ với Tứ Lão. Tuy chỉ gặp một lần, nhưng Thiên vẫn có thể nhận ra người đang đứng trước mặt mình chính là kẻ lớn tiếng quát tháo, thị uy với đám đàn em trong công tác bảo an cách đây gần 20 năm về trước. Thiên trả lời: còn ông chính là Hường Trì, người đã bên cạnh bố tôi trong lúc ông ấy bị đột quỵ. Một câu hỏi nghe rất chi bình thường, nhưng nếu suy nghĩ sâu hơn một chút thì thấy không hề đơn giản. Ý của Thiên muốn ngầm xác nhận khi Lão Thông trở bệnh, chỉ có Hường ở bên cạnh. Và nếu như trên người Lão Thông có bất kỳ một thương tích nào ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe, thì chắc chắn Hường Trì sẽ là người phải chịu trách nhiệm. Ngoài ra khi đưa ra câu hỏi, Thiên cũng đưa mắt dò xét thái độ của Hường cũng như đám đàn em thân tín phía sau. Trong số tất cả thì chỉ có hai người ngay lập tức có phản ứng. Một là Hường, hai là người đứng ngay bên cạnh Hường. Người này phong thái đĩnh đạc, trải chuốt, thư sinh, khác biệt hoàn toàn với những tên đầu trọc lốc, mặm trợn, hổ báo đứng phía sau. Không ai khác, đó chính là Tâm. Hường mỉm cười và trả lời: tôi rất lấy làm tiếc. Đáng lẽ cuộc đàm phán đã đi đến giai đoạn cuối cùng, khi cả hai bên đều vui vẻ và cho rằng sau khi bắt tay với nhau, chúng ta chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. Lúc đó Lão Thông cười rất lớn, nhưng ngay sau tiếng cười sảng khoái đấy, ông ấy đổ gục xuống bàn, Tôi lập tức đưa lão Thông đến bệnh viện và chờ ở đây cho đến bây giờ. Tạm thời bỏ qua những chuyện đấy đi, mời cậu theo tôi. Tôi đưa cậu đến gặp ông ấy. Từ cử chỉ điệu bộ cho đến cách nói chuyện, Thiên không nhìn ra bất cứ sự khác thường nào Hưởng. Tất nhiên Thiên biết rõ mục đích chuyến đi này của bố mình. Thế nhưng tại sao Hưởng vẫn thản nhiên và bình an vô sự đến như vậy? Thiên nghĩ trong đầu, chẳng lẽ bố chưa kịp ra tay thì đã trở bệnh? Không lý nào như vậy. Theo như tin báo thì bố và hắn đã gặp gỡ, nói chuyện riêng với nhau suốt gần 2 giờ đồng hồ. Mọi việc đều đúng với tính toán của bố. Khoảng thời gian lâu như vậy, thật khó mà tin là không có gì xảy ra. Thế nhưng hình như hắn không hề tổn hại một chút nào. Cách nói chuyện rất tự nhiên. Không nghĩ nhiều nữa, quan trọng là tình hình hiện tại của bố ra sao. Hưởng đưa Thiên đến phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc này bên trong phòng có tới mấy người, cả bác sĩ cũng y tá đang thăm khám cho lão Thông. Bước vào trong, sau khi Hưởng giới thiệu với bác sĩ đây là con trai của bệnh nhân, vị bác sĩ trưởng khoa bắt đầu thông báo tình hình sức khỏe của lão Thông cho Thiên nghe. Bệnh nhân đột quỵ, nguyên nhân chắc có lẽ gia đình cũng đã biết rồi phải không? Sau khi chụp chiếu, chúng tôi phát hiện có một khối u ác nằm ở trụ não của ông ấy. Khối u hình thành cũng đã được hơn một thời gian rồi. Đáng lẽ ra trong thời gian ngắn ngủi còn lại, gia đình không nên để ông ấy di chuyển một quãng đường xa thế như vậy. Mặc dù phía anh Hưởng đây đã yêu cầu chúng tôi bằng mọi cách phải cứu bằng được ông ấy, nhưng thật sự là điều không thể. Hiện tại, tất cả những gì chúng tôi có thể làm chỉ là duy trì thêm được lúc nào hay lúc đấy thôi. Còn phía gia đình nên chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng để lo hậu sự. Tôi xin phép. Một cái chết đã được chính lão Thông dự báo từ trước. Bản thân Thiên hiểu rõ hơn ai hết bệnh tình mà bố mình đang mắc phải. Hơn tất cả, chuyến đi này chính là sự lựa chọn cuối cùng của lão Thông. Thế nhưng khi nghe bác sĩ nói những lời đấy, Thiên vẫn cảm thấy đau thắt cõi lòng. Thiên tiến lại gần giường bệnh, nhẹ nhàng đặt tay lên trán lão Thông, đưa bàn tay chạm vào má ông trùm khét tiếng khu vực biên giới Việt Nam Lào Campuchia. Nhìn lão Thông nhắm mắt như đang ngủ say, Thiên khẽ nói: "Bố, cuối cùng thì bố cũng đã có thể nghỉ ngơi rồi. Con đến đây để đưa bố về." Khi bác sĩ còn chưa đi ra khỏi phòng, Hưởng túm lấy người bác sĩ lại, trợn mắt lên. Hưởng gằn giọng: "Bác sĩ, chẳng lẽ thực sự không có cách nào à? Phải cứu được ông ấy, tốn bao nhiêu tiền hoặc cần bất cứ thứ gì tôi cũng có thể đáp ứng, không thể để ông ấy chết được." Vì bác sĩ sợ hãi đáp: "Điều này là không thể. Khối u đã làm tê liệt toàn bộ hệ thần kinh trung ương. Cho dù có muốn phẫu thuật tách bỏ, đối với một người khỏe mạnh, tỷ lệ thành công cũng không quá cao. Chưa kể đến ông ấy đã không còn đủ sức." "Mẹ kiếp, cả các bệnh viện lớn thế này mà một người không thể cứu được à?" Đoàn Hưởng nói với Thiên: "Cậu đừng lo, tôi sẽ liên hệ để tìm cho lão Thông một bệnh viện khác hiện đại và tối tân hơn. Còn nước còn tát, chỉ cần cứu được lão Thông, giá nào tôi cũng chấp nhận." Trước sự thương cảm dằn vặt còn hơn cả con đẻ của Hưởng Trì, Thiên kìm nén cảm xúc đáp lại lời Hưởng: "Cảm ơn ông, nhưng bác sĩ nói đúng, không có cách nào có thể cứu được bố tôi nữa. Chuyến đi này tôi cũng không rõ vì sao bố lại nhất mực muốn tự mình đến gặp ông. Xưa nay lời bố nói ra là mệnh lệnh, ngay cả các con của ông cũng không được phép làm trái, và tôi tôn trọng mọi quyết định của bố. Sau khi nghe bác sĩ thông báo về tình trạng sức khỏe của bố, đúng là bố tôi bị đột quỵ bởi khối u trong não, không có tác động của ngoại lực. Rất cảm ơn thịnh tình của ông, sau đây tôi sẽ đưa bố về." Đoàn Thiên quay sang nói với vệ sĩ: "Nói với tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chúng ta đưa bố về." "Dạ." Vệ sĩ của Thiên cúi đầu đáp. Nhìn Hưởng Trì, Thiên khẽ đáp: "Sau khi lo hậu sự cho bố xong, tôi sẽ đền đáp ông sau." Dứt lời, Thiên bước ra khỏi phòng. Vĩnh Trọc kiên trọc nổi đoá trước thái độ của Thiên, kiên định lao tới thì bị Hưởng đưa tay ngăn lại. Hưởng cau mày: "Dừng lại ngay." Đợi Thiên đi khỏi, Hưởng mới nói tiếp: "Thằng nhóc này không đơn giản đâu. Nó biết rõ bố nó đến đây để giết tao, nhưng vẫn tự mình đến nhận xác bố nó về một cách đầy tự tin, không chút kiêng dè." Kiên đáp: "Thì sao? Cho dù nó có đem bao nhiêu người tới đây thì nó cũng đang ở trên đất của ta. Sếp để em cho nó một bài học về tụi bố láo. Nó là ai mà dám nói chuyện kiểu đấy với sếp? Thằng danh con." Tầm thẳng lưỡi: "Đến bao giờ thì các anh mới biết cách kiềm chế cảm xúc và mở to mắt ra để nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng được nhỉ?" Vĩnh hỏi: "Ý mày... À không, ý cậu là sao?" "Nó đến đây với một đoàn xe 15 chiếc, 5 con Mercedes, 5 con Volvo và cuối cùng là 5 con Audi. tất cả đều là hạng sang. Tuy nhiên đó chỉ là vấn đề thứ nhất. Điều quan trọng hơn cả là 15 con xe kia chia 3 dòng ấy mang biển theo thứ tự Hải Phòng, Hà Nội và Quảng Ninh. Qua xác minh nhanh thì khi nó xuống tới sân bay Hà Nội, những kẻ máu mặt ở cả 3 tỉnh thành kia đã có mặt để đón và hộ tống nó đến đây. Giờ hiểu ra vấn đề rồi chứ? Sếp, một lần nữa em vẫn phải khâm phục sếp ở cách xử lý trong chuyện vừa qua. Rõ ràng chúng ta không nên gây thù với bọn này. Vết thương ở bên ngực trái khẽ nhói lên đau đớn. Không ai biết, nhưng máu đã thấm ướt ra cả gạc băng bó. Hưởng nghiến răng. Đó cũng chính là lý do tại sao tao chưa muốn dừng lại. Không phải nó tự tin, mà là nó biết rõ vị trí của nó đang đứng ở đâu. Mẹ kiếp. Tại quận Đồ Sơn, Hải Phòng, lúc này đã gần nửa đêm. Ông Phúc, Toàn, Trương đều chưa ngủ. Quá sốt ruột, Toàn hỏi ông Phúc. Tại sao đến giờ này mà vẫn chưa thấy tin tức gì nhỉ? Trương từ nãy đến giờ vẫn chăm chú vào cái điện thoại. Trương đang xem tin tức từ cấp bếp ở Thái Bình. Dường như Trương đã cập nhật được điều gì đó. Trương nói: Mọi người, lại đây mà xem này. Xem cái gì? Đang thối hết cả ruột thì mày lại ngồi đấy lướt Facebook. Bố khỉ. Trương vừa nhìn vào màn hình điện thoại vừa đọc. Dàn xe sang siêu khủng đỗ trước cổng bệnh viện đa khoa Thái Bình. Nhân vật bí ẩn là ai? Trong bài viết có đính kèm hàng loạt những bức hình chụp một đoàn xe rất hoành tráng. Ấn vào xem từng bức ảnh, Trương tiếp: Chuyện gì vậy nhỉ? Sao lại có nhiều xe sang màu đen dừng ở trước bệnh viện vậy? Hơn nữa, còn có cả ảnh chụp được cả những tay vệ sĩ đi cùng, nhìn cứ như mafia ấy. Ông Phúc bước tới, lấy điện thoại của Trương, xem đến một bức ảnh thì ông Phúc cũng sững người. Nhìn thật kỹ bức hình, tuy chụp hơi xa, cùng với đó bức ảnh chỉ chụp được phần lưng của người đứng cạnh chiếc xe Mack. Đầu tiên, nhưng ông Phúc cũng có thể nhận ra là phong thái cùng với dáng người đó chính là Thiên. Ông Phúc nói với Toàn: Toàn, cậu nhìn xem, liệu đây có phải là con trai lão Thông không? Toàn hỏi lại: Là thằng Thiên hả? Đâu, đưa đây tôi xem nào. Nhận lấy điện thoại từ tay ông Phúc, Toàn zoom to bức hình. Chẳng cần suy nghĩ thêm giây nào, Toàn khẳng định: Chính là nó chứ còn ai nữa. Phóng to lên còn nhìn được rõ kiểu tóc của nó đây này. Chính xác là nó. Bởi vì thằng vệ sĩ đứng cạnh nó tôi đã gặp ở ngôi nhà bên trong rừng. Tên vệ sĩ này lúc nào cũng kè kè đi theo thằng Thiên, không nhầm được đâu. Dừng lại chừng 2 giây, Toàn nhìn ông Phúc, mắt mở to, miệng ngố ớ. Khoan đã, đây là bệnh viện. Thằng Thiên có mặt ở đây. Như vậy có nghĩa là... Là lão Thông đã xảy ra chuyện rồi. Ông Phúc nói tiếp, câu nói giang dở của Toàn. Ngồi thụp xuống ghế, Toàn vứt cái điện thoại xuống mặt bàn, ôm đầu thở dài ngao ngán. Toàn chửi thề: Còn mẹ nó, vậy là lão Thông thất bại rồi. Cũng phải thôi, với những quy tắc như thế ngay từ đầu, tôi đã bảo không khác gì chui đầu vào chỗ chết. Trương nói: Bình tĩnh đi anh Toàn. Việc lão Thông gặp bất trắc đã nằm trong dự tính của chúng ta, cũng như ông ấy. Vấn đề ở đây là vẫn chưa có thông tin gì chính xác. Biết đâu cả Hưởng Trì cũng... Điện thoại của ông Phúc đổ chuông. Cuộc gọi đến là từ một số lạ. Có chút chần chừ, nhưng rồi ông Phúc cũng bấm nghe, mở loa ngoài. Alo. Ông Phúc nói. Đầu dây bên kia vang lên một giọng quen thuộc. Đó là giọng của Thiên. Bố tôi mất rồi. Tôi đang trên đường đưa ông ấy trở về nhà. Hắn ta vẫn còn sống. Ông Phúc nghe tin báo mà quặn thắt cõi lòng. Mặc dù đã xác định chuyến đi này của lão Thông gần như cầm chắc cái chết, nhưng khi nghe tin lão Thông đã chết, nước mắt ông Phúc cứ thế trực chảy. Run run giọng, ông Phúc mấp máy môi: Tôi xin lỗi, tôi rất lấy làm tiếc. Thiên đáp: Ông không cần phải xin lỗi hay cảm thấy có lỗi. Trước khi đi chuyến đi chơi cuối cùng của đời mình, tôi và bố có trò chuyện với nhau khá lâu. Bố cũng đã nói hết những gì cần nói. Và tôi hiểu, đây là việc mà bố muốn làm. Bố tôi là một người, nếu có chết cũng không muốn chết trên giường bệnh. Mặc dù chuyến đi cuối cùng của bố không đạt được điều mà bố mong muốn, nhưng tôi chắc chắn ông ấy đã cố gắng bằng cả tính mạng của mình. Bố tôi có dặn, nếu như không giết được Hưởng Trì, hãy để cho ông nghe cái này. Bên trong điện thoại có vẻ như Thiên đang làm gì đó. Thiên mở lên một đoạn ghi âm. Giọng nói của lão Thông cất lên: Ông bạn già của tôi, nếu như ông nghe được đoạn ghi âm này, thì điều đó có nghĩa là tôi đã thất bại trong việc giết Hưởng Trì. Sau khi tôi chết, Tôi không muốn con trai mình vướng vào những ân oán thù hận của thế hệ trước. Hãy để tất cả những ân oán đó theo tôi xuống mổ. Lão Phúc, tôi phải đi trước rồi. Xin lỗi ông. Nghe đoạn ghi âm, Toàn Hổ lắc đầu khẽ thở dài. Trương buông thõng hai tay, lùi lại dựa lưng vào tường, trong nỗi buồn đến nao lòng. Nước mắt ông Phúc khẽ lăn xuống hai gò má. Phía bên kia đầu dây thì nói: dù sao cũng cảm ơn ông Phúc. Những ngày ông ở đó là những ngày mà bố tôi vui vẻ nhất. Lời bố đã nói ra không ai được làm trái. Cho dù bố có chết thì đó vẫn là tôn chỉ không thể thay đổi. Nhưng nếu ông cần hỗ trợ về vấn đề tiền bạc, tôi có thể giúp. Gạt đi nước mắt, ông Phúc đáp: cảm ơn tấm lòng của cậu, nhưng chúng tôi xin được phép từ chối. Tôi đã làm phiền cũng như gây ảnh hưởng tới Lão Thông và cả cậu nữa. Chuyện sau này tôi sẽ tự mình lo liệu. Tôi sẽ lập tức bay vào đó để đưa tiễn Lão Thông. Thiều nói: không được, lần này chắc chắn Hưởng Trì sẽ cử người đến dự tang lễ. Mặc dù hắn không để lộ bất cứ sơ hở hay động thái gì, tuy nhiên qua lời kể của đám thuộc hạ đi theo bố tôi thì dường như mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Để đảm bảo an toàn cho ông, tôi nghĩ ông cùng người của mình không nên đến. Lời Thiên nói rất có lý. Cụ thể sự tình chỉ có Lão Thông và phía Hưởng Trì nắm rõ. Giờ một người đã chết, kẻ còn lại không biết đang âm mưu suy tính gì. Hơn nữa, hiện tại Hưởng Trì vẫn đang giáo giết cho người đi truy tìm tung tích của ông Phúc, Trương và Toàn Hổ. Lộ mặt ra lúc này là thất sách. Ông Phúc buồn bã, giọng rầu rầu: tôi hiểu rồi, vậy phiền cậu thắp giúp tôi nén hương cho Lão Thông. Cảm ơn cậu. Tôi sẽ làm, chào ông. Thiên tắt máy. Ông Phúc ngồi xuống ghế với khuôn mặt ủ rũ. Không phải vì Hưởng Trì không chết, mà là vì ông tiếp tục mất đi một người bạn thuộc thế hệ cũ. Những lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ, cho dù họ có biến chất, xấu xa như thế nào thì cũng không thể phủ nhận giữa họ và ông Phúc từng có quãng thời gian sát cánh bên nhau đầy huy hoàng. Từng người ra đi, đến bây giờ tiếp tục cũng là một người thuộc thế hệ cũ nhắm mắt xuôi tay. Kết thúc cuộc đời lăn lộn trong thế giới ngầm, có khi cái chết như vậy lại không đáng sợ, mà chính là sự giải thoát. Giải thoát cho tất cả những tội lỗi, gột sạch đi những vết nhơ, vết máu, những ám ảnh dằn vặt trong suốt quãng đời của họ. Chết rồi thì còn biết cái gì đâu. Ông Phúc cười chua chát: chết rồi thì còn gì nữa đâu. Không sợ hãi, không đau đớn, không dằn vặt. Tạm biệt ông bạn già, chúng ta rồi sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Toàn cau mày: ông làm sao đấy? Buồn quá hóa điên à? Nói vớ vẩn cái gì đấy? Lão Thông có chết thì cũng là do ông ta chẳng sống được bao lâu nữa. Còn ông thì khác đấy. Ông chết rồi thì ai là người lo cho con bé mi? Lão giả điên, tỉnh táo lại. Ông Phúc lặng im không đáp. Trương quay người bước lên trên lầu, Toàn gọi theo: còn thằng kia, đi đâu đấy? Trương trả lời: đi ngủ. Người chết cũng chết rồi, kẻ thù thì còn sống. Hơn nữa tôi cũng chưa bao giờ hy vọng sẽ dựa vào người khác để trả thù cho bố Phong. Bản thân tôi muốn tự tay mình giết chết thằng khốn đó. Đừng quên, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Kế hoạch 3 tháng qua của ông Phúc coi như thất bại. Giờ là lúc tôi làm theo kế hoạch của mình. Ngủ ngon. 3 ngày sau, Hưởng Trì tổ chức một buổi tiệc ngay tại ngôi biệt thự của mình sau cuộc gặp gỡ, có thể coi là thành công tốt đẹp với đối tác phía Macau, Trung Quốc. Thành phần dự tiệc chỉ bao gồm những tay chân thân tín, những kẻ thân cận trong nội bộ công ty, cũng như một vài tên sừng sỏ hiện đang làm công việc bảo kê ở các sới bạc thuộc khu 123. Khi tất cả các bàn tiệc đã sẵn sàng, từ trên lầu, Hưởng miệng ngậm xì gà, chậm rãi bước xuống theo từng bậc cầu thang đã được trải thảm đỏ trang hoàng. Ngay lập tức, tất cả đám đàn em từ Bảy Gấu, Kiên Trọc cho tới quản lý sới bạc nhất loạt đứng dậy cúi đầu chào, cho tới khi Hưởng đặt chân xuống tới sảnh. Được rồi các anh em, đứng ngay ngắn lên nào. Kiên Trọc cười xòa, gãi gãi cái đầu chọc lốc, Kiên hỏi: sếp, được ăn tiệc thì tất nhiên bọn em ai cũng vui. Cơ mà đến bây giờ em vẫn chưa biết lý do sếp tổ chức bữa tiệc này là cái gì. Sếp có thể bật mí một tí được không ạ? Em hồi hộp quá. Bảy khẽ cười: bà sao nãy giờ ngồi cứ nhấp nhăn nhấp nhổm, nóng vội làm cái gì? Nhìn sếp vui thế này, chắc hẳn cuộc gặp gỡ với phía đại diện của Macau đã thành công tốt đẹp. Kiên quay sang nhìn Bảy: Macau, ông bạn biết chuyện gì à? Thế mà nãy giờ miệng cứ câm như hến, không tiết lộ cho anh em gì cả. Hưởng đưa tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng. Tất cả ngừng bàn tán. Hưởng nói: các chiến hữu của tôi có mặt ở đây ngày hôm nay đều là những người thân tín, đã kề vai sát cánh cùng với tôi trong suốt mười mấy năm qua. 15 năm là cả một quãng thời gian dài. Có những người đã ra đi, cũng có những người mới đến. Thế nhưng theo năm tháng, băng đảng của chúng ta ngày một lớn mạnh và luôn bắt kịp được với sự thay đổi của thời thế. Đến bây giờ, chúng ta đã chuyển mình trở thành một doanh nghiệp với đa ngành nghề, từ kinh doanh nhà hàng, quán bar cho tới bất động sản. Tất cả đều đang từng bước phát triển với những thành tựu nhất định. Đáng kể nhất chính là dự án khu đô thị Dream City mà chúng ta đã đấu thầu thành công. Bên cạnh đó, công ty cũng thu về lợi nhuận khổng lồ sau 3 năm oằn mình gồng lỗ nhờ vào việc phân lô bán nền bất động sản xung quanh khu dự án. Thêm một tin nữa, đó là sắp tới chúng ta sẽ chuyển sang một hình thức làm ăn hoàn toàn mới. Đó chính là cá độ trực tuyến. Đây là một hệ thống cờ bạc xuyên quốc gia và chúng ta sẽ được hậu thuẫn từ phía Sunwin, nhà cái hàng đầu châu Á. Sắp tới, phía công ty sẽ đầu tư thêm một cơ sở kinh doanh các mặt hàng thời trang cao cấp, bao gồm vàng, bạc, đá quý, thậm chí là cả kim cương. Vừa rồi là một vài lý do để chúng ta tổ chức buổi tiệc chiêu đãi ngày hôm nay. Nào, tất cả anh em, nâng ly. Các bàn tiệc nhất loạt nâng ly rồi đồng thanh hô lớn: chúc mừng sếp Hưởng, chúc mừng công ty ạ. Hưởng hô lớn: uống. Cạn ly rượu, Hưởng đưa tay mời mọi người rồi ngồi xuống nhập tiệc. Bảy gấu kéo ghế cho Hưởng ngồi. Vĩnh kính cẩn rót rượu. Kiên chọc ngó nghiêng nhìn sang cả những bàn khác, nhưng nãy giờ Kiên vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Kiên hỏi: sếp, cậu Tâm đâu, xem không thấy à? Đây cũng chính là điều mà bảy gấu đang băn khoăn, thắc mắc. Hưởng trả lời: Tâm hả? Cậu ta đi chuẩn bị món chính cho bữa tiệc này. Chắc có lẽ cũng sắp xong đấy. Vĩnh ngạc nhiên: sếp cứ đùa, sếp có đầu bếp 5 sao phục vụ, với nơi em thấy thực đơn cũng lên đầy đủ, có món chính nào nữa à? Vĩnh vừa hỏi dứt lời từ bên ngoài, Tâm bước vào trong sảnh tiệc. Hưởng mỉm cười: quả nhiên là giỏi lo liệu, đã về đến nơi rồi. Tâm khẽ cúi chào tất cả một cách lịch sự rồi tiến về phía bàn nơi Hưởng Trì cùng với đám bảy Vĩnh Kiên đang ngồi. Vừa nhìn thấy Tâm, Kiên đã đứng dậy đon đả: cậu Tâm, cậu đi đâu mà sớm giờ không thấy mặt, nào nào vào ngồi luôn đi. Vĩnh nhìn thấy Tâm đi ngồi không, chẳng mang theo món hay cái gì cả, Vĩnh hỏi: sao sếp Hưởng bảo cậu đi chuẩn bị món chính của bữa tiệc cơ mà, đâu món đó là cái gì? Sếp đúng là sếp đùa em. Tâm mỉm cười cúi đầu chào Hưởng. Tâm nói: món chính. Tiệc chỉ vừa mới bắt đầu mà mọi người đã muốn ăn món chính rồi à? Sếp, ý sếp thế nào ạ? Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi chứ? Dạ, đều đã chuẩn bị đầy đủ và hoàn hảo cho một bữa đại tiệc với tất cả những gì thác loạn và trụy lạc nhất. Bắt đầu đi. Món chính của mọi người đây. Đoàn Tâm gọi điện thoại: cho tất cả các em ấy vào đi. Cả ca sĩ DJ. Chuyển hết vào trong. Tất cả mọi ánh nhìn đồng loạt đổ dồn về phía cửa lớn. Bước vào bên trong bữa tiệc là một dàn các em gái chân dài xinh đẹp, ăn mặc theo đủ loại phong cách thời trang, từ đầm thắm dịu dàng cho tới sexy bốc lửa, áo dài váy ngắn, thậm chí là cả bikini. Vĩnh há hốc mồm, mắt mở to nhìn các em gái không chớp. Vĩnh suýt xoa: ý, quả nhiên cái món này mới là món chính. Cậu Tâm, cậu thử ở đâu ra mờ một loạt các em sinh như hoa hậu người mẫu thế này? Toàn hàng tuyển cả đấy. Tuy không được gắn mác hoa hậu, nhưng cũng là hoa khôi của các trường đại học, cũng là người mẫu dự tuyển của các công ty thời trang. Kiên nhìn chăm chăm vào một em gái mặc bộ áo dài trắng thướt tha. Kiên nói: đúng, đúng rồi. Con bé kia chính là hoa khôi trường đại học sân khấu. Hôm nọ nhìn thấy nó trên báo. Nhưng mà liệu có thể... Kiên đưa mắt nhìn Hưởng cùng với Tâm. Hưởng gật đầu: hoa khôi hoa hậu gì đi chăng nữa, một khi đã bước chân vào đây thì chúng nó cũng giống mấy con đĩ thôi. Chú mày thích nó gì, nó sẽ là của chú. Kiên trọng nghe Hưởng Chỉ nói mà sướng run cả người. Trong đầu Kiên nhớ lại mấy hôm trước khi cầm tờ báo có in hình cô hoa khôi xinh đẹp đúng gu của Kiên, mà chẳng biết phải làm sao, nên Kiên đành phải tự thỏa mãn bản thân với tấm hình trên báo. Con nằm mơ, Kiên cũng không nghĩ rằng ngày hôm nay Kiên lại được gặp ẻm trong bữa tiệc này. Kiên nói: sếp, em kết nó lắm, em không chịu nổi nữa. Đi đi. Không chần chừ, Kiên đứng dậy đi tới chỗ cô Hoa Khôi xinh đẹp. Ở bên này Tâm hất hàm, chỉ tay về phía Kiên ra hiệu cho tên quản lý đám chân dài liệu mà sắp xếp. Tâm nhìn Hưởng chờ đợi. Hưởng gật đầu. Tâm nhận lấy một chiếc micro rồi đứng giữa bữa tiệc. Tâm nói: Alo, alo. Các bạn tiệc im lặng. Kiên đang ôm eo em gái xinh đẹp định đi đâu đó, nhưng nghe thấy tiếng alo vang lên cũng dừng lại. Tâm tiếp: Theo như lệnh của sếp Hưởng, đại tiệc này sẽ thay cho lời cảm ơn của sếp đến toàn thể các vị đang có mặt ở đây ngày hôm nay. Một bữa tiệc không bị giới hạn bởi bất cứ một ai hay một thứ gì. Sẽ không một ai được rời khỏi đây cho tới khi buổi tiệc kết thúc. Còn bây giờ, trước khi chính thức bước vào một cuộc chơi chưa đến hồi kết, xin mời sếp Hưởng, người đứng đầu tổ chức, ông trùm của đất Thái Bình, nói một câu với tất cả mọi người. Hưởng cầm mic trên tay, các bàn tiệc, các cô gái, các vũ công, các DJ, tất cả im lặng, không có lấy một tiếng động. Hưởng nhoẻn miệng cười rồi nói đúng một câu: Hãy làm tất cả những gì mà chúng mày muốn. Cả hội trường như muốn nổ tung sau phát ngôn của Hưởng Trì. DJ lên nhạc, ca sĩ cất tiếng hát. Các vũ công chạy hít mình trong tiếng nhạc sôi động. Các cô gái xinh đẹp cũng bắt đầu tản ra đến từng bàn tiệc. Đại tiệc thác loạn với rượu, ma túy, người đẹp, chính thức bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn 9 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 2, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những phần tiếp theo bằng cách bấm like, follow, đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để gặp được Hồng Nhung sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.